Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, đem vận mệnh nắm ở trong tay chính mình. Thứ 89 phút đồng hồ, Wolfsburg phát động rồi một lần cuối cùng tiến công. Best tận lực kéo tới bên phải đường cùng Makoto Hasebe, Pekarik liên tục làm phối hợp. Sau đó dùng truyền bóng cùng thăm dò tính thẳng nhét đem Zeko Josue vậy hấp dẫn qua tới. Đồng thời bị hấp dẫn qua tới còn có Bayern phòng tuyến trọng tâm. Lucio đỉnh đi ra chằm chằm phòng Zeko. Breno cùng Leo không tự chủ đi phía trái bên cạnh nghiêng bổ vì. Đây là chuyện đương nhiên. Bốn giữa trận hình bên trong Jenner xuất hiện tại trung lộ hấp dẫn Van Bommel cùng Zer Roberto. Lực chú ý, Best đối mặt Zeko truyền về. Trực tiếp chân phải đưa ra phạm vi lớn chuyển di. Hắn thậm chí đều không đi xem đồng đội vị trí chạy. Ách, đương nhiên không cần đi nhìn. Hoặc là nói không cần con mắt đi xem. Úp, Best chính xác truyền xa tìm được kéo đến bên trái đường Graffiti. Adam Simpson có chút cười, trên nỗi đau của người khác, Leo, phi thường nhẹ nhõm bị thoảng qua, hắn tựa như cái cọc gỗ, dù sao nên làm đều đã làm rồi, để ngươi tại tốt nhất tình huống dưới đi đối phó Leo cùng Breno. Bess không có cùng lấy chạy về phía trước, đứng tại chỗ không nhúc nhích, hưng phấn Graffiti lội bóng qua rơi Leo. Sau đó đối mặt nhào lên Breno làm rồi cái sút gôn động tác giả. Mũi chân hướng phải một chuyến tiếp tục bên trong cát. Best xa xa đứng tại cái kia biếu môi. Bên trong cát có cái dám dùng a. Van Bommel còn tại vị đưa trên đâu. Hơn nữa bên trong cát sẽ rút ngắn cùng trở về thủ Lucio ở giữa khoảng cách. Một màn kế tiếp xác minh rồi Best phán đoán. Graffiti liên tục làm ra sút gôn động tác giả, lội bóng lắc mở Van Bommel. Giờ Roberto, từ lớn cấm khu cánh trái một mực đưa đến nhỏ cấm khu phía bên phải đều không tìm tới thích hợp sút. Gôn cơ hội, cuối cùng bị Lucio cùng Giờ Roberto một trước một sau vây quanh. Nhưng lại tiếp sau đó phát sinh để Best trợn mắt hốc mồm. Sau lưng có Lucio gắt gao kẹp lại vị trí. Phía bên phải Giờ Roberto chính tại ý đồ đưa chân giải vây. Giang hai cánh tay miễn cưỡng duy trì bóng quyền Graffiti tựa hồ đã lâm vào tử địa. Bên phải đường Makoto Hasebe chính tại đưa tay muốn banh. Nhưng Graffiti dùng cái kia to mọng cái mông dùng sức về sau đón đỡ. Sau đó nâng lên chân phải vây quanh chân trái trước đó. Gót chân dùng sức một đập. Bóng ra bỗng nhiên từ Lucio bên chân vọt qua. Bóng lan, giữ vững gần góc thủ môn Renzing phản xạ có điều kiện dưới đùi phải. Nhưng là cái gì đều không cản đến. Renzing chỉ cảm thấy dưới đũng quần mát lạnh. Graffiti, đặc sắc gót chân phá cửa. Tại tất cả mọi người không cho rằng hắn còn có thể làm cái gì thời điểm. Graffiti gót chân lần thứ hai đưa bóng từ Renzing dưới đũng quần đem bóng đưa vào khung thành. 1-7, Adam Simpson tấm tác lấy làm kỳ lạ. Trận đấu này đuổi ngang rồi Bayern sân khách kém cỏi nhất chiến tích. Lần trước sân khách 1-7 thua bóng vẫn là hơn 30 năm trước đối mặt Düsseldorf tranh tài. Graffiti cởi quần áo chơi bóng một đường phi nước đại đến sân nhà fan hâm mộ dưới khán đài. Giống giận dùng nắm đấm vuốt lồng ngực. Ếch, giống con phát tình hắc tinh tinh. Chạy tới Best tuét miệng sờ sờ Graffiti đầu. Mặc dù cùng kiếp trước viên kia vào bóng qua xương hoàn toàn khác biệt. Nhưng vẫn là một đường lội bóng qua người giết vào nhỏ cấm khu. Vẫn là dùng chân phải gót hoàn thành vào bóng. Thậm chí càng thêm đặc sắc. Ngươi làm như thế nào? Graffiti uốn éo cái mông nhảy rồi mấy bước, dương dương đắc ý nói, ta thế nhưng là cái người Brazil. Mặc dù bên sân trọng tài thứ tư giơ lên bảng hiệu ra hiệu bù giờ 3 phút, nhưng trọng tài chính không có cho dù là một giây đồng hồ bù giờ. Tại Bayern mở bóng sau lập tức thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. Bayern cầu thủ nhao nhao hạ thấp đầu xuống rời sân. Wolfsburg cầu thủ tại lẫn nhau ôm. Mà Best cởi quần áo chơi bóng gọi lại cái kia số 25. Thomas, Best đưa bóng áo đưa tới. Đừng nản chí, hết thảy đều sẽ khá hơn. Nhìn lấy trước mặt cái này tại tranh tài trước phách lối công bố. Bayern quá yếu, trong trận đấu không gì làm không được số 38. Thomas Müller ngoài ý muốn phát hiện đối phương tại tranh tài sau cũng không có vênh váo hung. Hằng thậm chí lớn thêm chế giễu. Đương nhiên sẽ không, Best còn trông cậy vào nhị oa về sau có thể cho hắn chướng điểm tích lũy đâu. Chúc mừng các ngươi, Thomas Müller trao đổi quần áo chơi bóng, miễn cưỡng cười cười. Ta nghe Klum nhắc lên qua ngươi, hắn đối ngươi nhớ mãi không quên, nói ta giống như cùng hắn có đặc thù quan hệ giống như. Best rút rút khóe miệng, hắn hẳn là có bạn gái à. Thomas Müller ngậm miệng lại, qua loa rồi vài câu đi vào cầu thủ thông đạo. Best đương nhiên không biết rõ, Cruz vừa mới thất tình, nảy ra đi bạn gái hắn chính là Bayern lão đội trưởng Balek. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Best cho Bayern cầu thủ lưu lại cùng trước đó khác biệt quá nhiều ấn tượng. Klose cùng Schweinsteiger khi nhìn đến hắn cùng Thomas Müller nói chuyện với nhau sau, còn đặc biệt qua tới lên tiếng chào hỏi, nhưng là khác một bên huấn luyện viên tịch bên cạnh liền khác biệt rồi. Klinsmann vội vàng cùng Maga sau khi bắt tay cấp tốc rời sân, mà Maga tận lực không nói chuyện. Dùng một loại khinh miệt mà khiêu khích ánh mắt từ từ nhìn lấy còn lại huấn luyện viên. Ếch, đây đều là hắn năm đó đồng sự, đưa cho Bayern câu lạc bộ trong lịch sử sân khách thê thảm nhất thất bại. Đưa cho Bayern 30 năm qua lớn nhất điểm số thất bại. Maga trong lòng có bao nhiêu thoải mái, đối diện Bayern huấn luyện viên tổ trong lòng liền có bao nhiêu biệt khuất. Ai... Khó trách Bundesliga nhiều người như vậy đều chán ghét cái này lão đầu. Trừng mắt tất báo a. Đi đến sân nhà fan hâm mộ dưới khán đài, bên người đồng đội đều đánh lấy mình trần, quần áo chơi bóng đều bị ném lên rồi khán đài. Nhìn thấy bổn chàng tranh tài chủ giác, trên khán đài fan hâm mộ bóng đá kêu gào vươn tay. Đây là hướng ngươi muốn banh áo đâu? Ta quần áo chơi bóng đều trao đổi. Ai, ngươi làm gì? Zeko cùng Schiffer, Jenner động thủ trước, sau đó các đội hữu cùng nhau tiến lên. Trên đầu trên khán đài một trận cười vang, cũng có mấy cái nữ fan hâm mộ đỏ lên mặt âm thanh sách đi ra phân yêu cầu. Cuối cùng Best ngoại trừ quần không có bị đào đi, giày chơi bóng, hộ thối tấm liền vớ giày đều bị ném lên rồi khán đài. Dẫn tới fan hâm mộ bóng đá một trận tranh đoạt. Trở lại phòng thay quần áo, Maga đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo rồi. Rob chỗ nào quản được ở cầu thủ. Tất cả mọi người tại chật hẹp trong phòng thay quần áo náo nhảy lấy. Best, trận đấu này thật càng hăng. Jenner làm rồi cái sách khố động tác. Best còn chưa kịp nói chuyện, bên trên Schiffer, Benaglio nhào nhào bắt trước. Từng cái lắc mông sách khố làm bộ nã pháo. Chí ít từ trận đấu này đến xem, Best là có tại châu Âu nhà giàu đặt chân năng lực. Đào ủy tại sau trận đấu lời bình nói, vô luận là đánh trước eo vẫn là giữa tiền vệ. Hắn vị trí chạy, truyền bóng cùng với chiến thuật trình độ đều có rất cao tiêu chuẩn. Đúng là như thế. Hơn nữa có vẻ như không có phát hiện Best trong trận đấu đối kịch liệt chiến đấu e ngại. Tựa hồ lúc trước hắn thương thế đối ảnh hưởng của hắn rất nhỏ. Đoạn tuyên nói tiếp đi. Best xuất hiện cho fan bóng đá Trung Quốc một hy vọng. Hoa Kiều cầu thủ cũng là có khả năng đứng tại nghề này đỉnh phong. Chúc mừng Best. Vậy chúc mừng Wolfsburg. 7-1 quét ngang Bayern Munich về sau. Wolfsburg lấy một điểm ưu thế leo lên bảng điểm số trước. Bọn họ đem vận mệnh nắm ở trong tay chính mình. Bọn họ chính hướng câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất đỉnh cấp giải đấu quán quân khởi xướng. Sau cùng chung kích, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.